Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 157, chờ 3 phút đi. A, tịch hội trưởng, ta đồ đệ nói là giả chính là ăn nói bừa bãi. Người đồ đệ nói là thật chính là thật. Sao mà, khinh thường ai đâu, ý của ngươi chính là ta dạy dỗ đồ đệ, không bằng ngươi dạy dỗ đồ đệ. Cát lão mất hứng, chịu không nổi cái này ủy khuất. Ta nhưng không có ý tứ này. Tịch hội trưởng đau đầu. Ai đều biết Cát lão là cái cổn đau thịt. Luận chơi xấu, không ai bằng. Cát lão, ngài cái này chỉ là có chút không biết điều. Cao tiên sinh rõ ràng đã chứng thực đồ vật là sự thật. Ngươi nếu là tin tưởng vững chắc Ngô Tiện không có ăn nói bừa bãi, vậy ngươi nhường hắn chứng minh đồ vật là giả a? Hà Vi An hừ nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Cao tiên sinh đã chứng minh là thật sự, kia làm Ngô Tiện cũng chứng minh là giả chứ. Cãi nhau là xảo không thắng, lại không phải tiếng ai đại ai có lẽ ra. Một người phụ họa nói. Đánh giám. Cát lão trực tiếp khai hận. Các ngươi vừa nghe Cao Tranh Vanh nói đồ vật là thật, các ngươi liền phải báo nguy, nói ta đồ đệ ăn nói bừa bãi. Các ngươi ai cho hắn cơ hội chứng minh là giả? Nếu không phải ta tới, này sẽ cảnh sát đều nên đến đi. Hà Vi An bị hận chột dạ. Hắn đích xác không có phải cho Ngô Tiện tự biện cơ hội. Liền suy nghĩ rèn sắt khi còn nóng cầm Ngô Tiện trước lộng đồn công an đi. Cát lão, ngài lão trước xin bớt giận, nhường Ngô Tiện trước nói, thứ này giả ở nơi nào? Sự thật thắng với hùng biện, Đàm Diệp Hoa tìm chuẩn thời cơ là Ngô Tiện tạo cơ hội. Còn cấp Ngô Tiện xử một ánh mắt, tiểu thiếu niên, nên ngươi lên sân khấu. Ngô Tiện cùng người ngoài cuộc dường như nhìn hồi lâu diễn. Ăn nửa ngày dưa, này sẽ mới biếng nhác đứng lên. Đem chính mình vừa mới ngồi ghế dựa dọn tới rồi Cát lão trước người. Sư phụ, ngài lão nào tới hỏa khí lớn như vậy? Ngồi nghỉ sẽ, ta còn không phải sợ tiểu tử ngươi bị khi dễ. Vô cùng lo lắng chạy tới, liền nước miếng cũng không cho uống. Cái này một câu tiếp theo, tự nhiên là ám phúng Trương gia lễ nghĩa không đủ. Trương Thiệu Nguyên chính khí đâu? Nơi nào nghĩ đến nhường người hầu thượng trà, này sẽ Cát lão mặc dù là đề ra, hắn cũng không nghĩ cấp cái này rõ ràng tới đập phá quán người thượng trà. Bất quá An ca đã hỏi người hầu muốn ly trà đưa tới. Cát lão, ngài uống trà. Cát lão cao hứng mà tiếp chén trà. Vẫn là đồ đệ của ta bạn gái nhỏ hiểu sự tình ngoan ngoãn. An ca hơi ửng đỏ mặt, thối lui đến Cát lão đứng phía sau. Trương Thiệu Nguyên mất hứng chừng mắt nhìn An ca liếc mắt một cái. An ca cũng không lắm để ý, này sẽ mọi người cũng không tâm chú ý những cái này. Nhìn đến Ngô Tiện đứng dậy, tất cả mọi người chờ Ngô Tiện chứng minh Dương Chi Bạch Ngọc là giả đâu. Ngô Tiện cũng không vội vã tự biện, mà là đối một cái người hầu nói ra. Phiền toái ngươi đi phòng bếp giúp ta lấy chút giấm, kiềm cùng khương, lại cái kia một cầm sắc bén chút tiểu đao tới. Cái kia người hầu sửng sốt một chút, không rõ Ngô Tiện muốn những cái này làm gì, cũng không dám trực tiếp đi lấy, mà là trước dùng ánh mắt xin chỉ thị Trương Thiệu Nguyên cho phép. Đi cho hắn lấy, ta nhìn hắn có thể làm cái gì yêu ra tới. Trương Thiệu Nguyên nhưng không nhận là mấy thứ này có thể phân biệt đồ cổ thật giả. Hà Vi An nhẫn không được liền suy nghĩ cười nhạo, muốn hay không cho ngươi thêm cái thớt gỗ tới a? Ngươi là định cho mọi người biểu diễn như thế nào thiết hành gừng tỏi sao? Ngô Tiện không phản ứng hắn, tịch hội trưởng cùng Cao Tranh Vanh trên mặt lộ vẻ không hiểu. Bọn họ nghe nói qua rất nhiều phân biệt đồ cổ phương pháp, mấy năm nay theo khoa học kỹ thuật phát triển mới phát rất nhiều khoa học kỹ thuật phân biệt đồ cổ thủ đoạn. Nhưng vẫn chưa nghe nói dùng thô khương tỏi giấm kiềm liền có thể phân biệt thật giả. Chẳng lẽ là cái gì phương pháp sản xuất thô sơ tử? thầy trò hai người nghi ngờ trong lòng, trên mặt lại bất động thanh sắc. Cao Tranh Vanh tin tưởng vững chắc chính mình sẽ không nhìn lầm, mà tịch hội trưởng cũng tin tưởng vững chắc Cao Tranh Vanh sẽ không nhìn lầm. Bọn họ đều đối với mình có tin tưởng, nhận là Ngô Tiện chính là một cái ngang ngược tàn ác, tự chuốc nhục nhã. Cát lão trong lòng kỳ thật cũng hồ nghi không chừng. Hắn gần nhất liền len lén xem qua những đồ cổ kia. Nói thật, liếc mắt một cái nhìn qua, lấy nhãn lực của hắn nha, không nhìn ra sơ hở rõ ràng. Nhưng Ngô Tiện nói là giả, khẳng định liền cùng Thanh Hoa từ đồ rửa bút giống nhau. Thật không được, đến nỗi Ngô Tiện muốn những cái đó trong phòng bếp đồ vật làm cái gì? Như thế nào làm? Hắn giống như những người khác chờ mong, nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài, đoan đến một bộ mọi người đều say ta độc tỉnh tư thái. Lớn vô cùng lão, so đồ cổ hiệp hội tịch hội trưởng còn có thể làm dáng. Vị này chính là Ngô Tiện gần nhất mới vừa bái sư phụ. Nhị thất vấn đạo hạ khắc, bọn họ nghe Ngô Tiện nói qua, gần nhất bái một cái sư phụ, đi theo sư phụ học tập phân biệt đồ cổ. Đúng vậy a, ngươi đừng nhìn hắn tuổi không có tịch hội trưởng lớn, nhưng thanh danh tại đồ cổ hành lại là lớn hơn tịch sẽ lớn lên. Hạ khắc nói, nhị thất gật gật đầu. Ngô Tiện bái một tái hảo sư phụ, ta cũng cảm thấy như vậy. Nhìn hắn như vậy giữ gìn Ngô Tiện, cũng biết Ngô Tiện không có bái sai người. Hạ khắc tán đồng nói. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, người hầu liền bưng một cái tiểu bồn hồi tới. Bên trong đúng là Ngô Tiện muốn. Một lọ giấm, một bao kiềm, một khối khương, còn có một cây tiểu đao sắc bén. Người hầu đem đồ vật liền bồn cùng nhau đưa cho Ngô Tiện. Ngô Tiện nhận lấy, tiện tay phóng ở trên một cái ghế. Sau đó hướng Cao Tranh Vanh duỗi tay. Cầm ngươi trong tay dương chi bạch ngọc cho ta. Cao Tranh Vanh trong tay còn cầm dương chi bạch ngọc, nghe vậy không dám trực tiếp đưa cho Ngô Tiện, mà là bỏ vào trang bạch ngọc hộp, nhường Ngô Tiện chính mình đi lấy. Đây là đồ cổ hành quy củ, bất quá một cái đồ giỏm, không cần phải như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Ngô Tiện không nói gì, chính mình nhiều đi hai bước, đem dương chi bạch ngọc lại đem ra. Không giống Cao Tranh Vanh như vậy cẩn thận, Lôi Cửu có chút sinh khí, nhưng lại ngăn chặn tính tình, chờ Ngô Tiện vô pháp chứng minh ngọc là giả lúc sau. Hắn tái hào hào cùng hắn tính sổ sách, ăn dưa nhóm tầm mắt trọn vẹn đều đi theo Ngô Tiện động tác. Chỉ thấy Ngô Tiện cầm tiểu trong bồn đồ vật đều lấy ra, sau đó tiện tay liền cầm dương chi bạch ngọc ném vào, phát ra bịch một tiếng giòn vang, ăn dưa nhóm tê một hơi. Đây chính là đồ cổ a, quăng ngã nát người thường nổi sao? Trương lão thái thái đau lòng hô to, ngươi cẩn thận điểm, quăng ngã nát ta không tha cho ngươi. Ngô Tiện ha hả âm thanh, trước mặt mọi người vặn ra giấm cái chai, xôn xao hướng tiểu trong bồn cũng. Ngươi làm cái gì? Cao Tranh Vanh lập tức quát bảo ngưng lại. Ngươi dạng này sẽ hủy hoại dương chi bạch ngọc nhuận độ. Dừng tay, ngươi mau dừng tay cho ta. Trương lão thái thái nghe lời này một cái, thịt đau lấy quải trượng đánh mặt đất. Liên thanh ngăn cản, hoảng cái gì? Nếu là thật ngọc, phao điểm giấm làm sao vậy? Lại không phải axit. Ngô Tiện không để ý đến bọn họ đại kinh tiểu quái, tiếp tục hướng tiểu trong bồn cũng giấm, thẳng đến dương chi bạch ngọc toàn bộ bị bao phủ, hắn mới ngừng tay. Cao Tranh Vanh thịt đau miệng đều run rẩy. Ngô Tiện làm như thế, không khác ở trước mặt hắn giết người, nhường hắn tức giận dậm chân. Ăn dưa nhóm thế Ngô Tiện niết một cầm lạnh mồ hôi. Lôi Cửu còn tính bình tĩnh, nhưng cũng là cảnh cáo câu. Người tốt nhất có thể chứng minh đây là giả. Ngô Tiện vươn ba ngón tay. Chờ ba phút đi. Ba phút. 180 giây. Ăn dưa nhóm sôi nổi nâng cổ tay lên đếm ngược. Ba phút vừa đến, lập tức có người nhắc nhở. Đã đến giờ.